Chinh phục công chúa, chương 34, bắt cóc, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả đều có mặt rồi chứ? Cô Lan hô to, dạ, cả lớp đồng thanh, vậy hát các e có thể đi chơi bất kỳ đâu nhưng nhớ là tối nay 8 giờ phải có mặt tại đây để chúng ta tổ chức trò chơi tập thể nha. Dạ, cô vắng mặt ai nhé? Vâng, xong xuôi, ai theo đường ân nấy đi chơi? Mua sắm, đi ăn, riêng nhóm nó thì Duy nhanh nhẹn phân cặp, đi chơi theo như cặp đi xe hôm qua nha. Đờ Si, Minh, Trâm, Mi, Khánh đồng thanh, Minh vs Mi là vì nghĩ cho cặp nó hắn nên mới đi cùng nhau. Vậy là Đờ Si rồi đi thôi. Hắn nói, sau khi phân công nó và hắn bắt đầu cuộc đi chơi ngày hôm nay. Nó chụp rất nhiều ảnh. Nhiều đến nỗi ảnh lấp đầy hết bộ nhớ của hai chiếc iPhone, một chiếc iPad và một chiếc máy ảnh. Biết thế mang thêm hai cái máy ảnh nữa đi cho xong. Nó than vãn, SJ nhiều ảnh thế này sau khi về A sẽ rửa ảnh để treo khắp khu biệt thự ngoại thành luôn. Gớm đừng có làm nhiều mà em hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đúng là Z mà, một điều đặc biệt của tất cả các tấm ảnh là đều có nó và hắn bởi vì ngay từ đầu hắn đã đe dọa. E phải chụp ảnh versus A, ảnh nào có E là phải có A, nếu cô thì sao? Nó vênh mặt, nếu cô thì mấy tấm ảnh E ôm anh ngủ đấy. Hắn lưỡng lự, lại đe dọa, vậy có đồng ý cô? Còn lựa chọn nào khác sao? Nó méo mặt làm theo. TG chỉ kể về nó và hắn thôi nha vì chỗ này chỉ là để dẫn dắt đến sau đây. Ngày đi chơi kết thúc, đến tối nó lại đi ăn versus Phong và hắn, ăn xong cả ba đến chỗ điểm hẹn của lớp để bắt đầu cuộc vui chơi. Nhưng đang đi thì nó nhận Đờ Si một tin nhắn từ số lạ. Hãy đi ra phía bìa rừng gần khu nghỉ mát, tôi có chuyện muốn nói, nếu cô thì hai con BN cô coi chừng. Thôi hai người đi TRC đi, tôi có việc nên sẽ theo sau. Nó quay sang nói versus hắn và Phong. Để anh, MK đi cùng, hắn và Phong đồng thanh và nhìn nhau versus ánh mắt chết chóc. Tôi tự di đờ si, tôi cô phải là con nít mập suốt ngày cần người đi theo bảo vệ. Nó lạnh giọng nói, thôi đờ si vậy à đi TRC, bye. 8 giờ gặp, hắn thấy hơi lo nhưng cũng cô muốn làm nó tức giận. Bài Linh, nhớ cẩn thận nhé, Phong cũng tạm biệt nó và đi theo hắn. Hai anh hùng đã đi khỏi. Nó đi đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, trong lúc nhìn xung quanh tìm người hẹn thì bất ngờ nó bị một người bịt khăn tẩm thuốc mê liều cao và chỉ cần 3 PS sau nó chưa kịp vùng vẫy đã ngất lịm. Sau đó, nó Đờ Si đưa đến một nhà kho bỏ hoang trong rừng. 8 giờ, TRC cửa khu nghỉ mát, điểm hẹn của lớp nó, Việt Anh, có, Diễm My, có, Huyền Trâm, có, cô giáo đăng điểm danh sĩ số của lớp, còn bọn hắn cô thấy nó đâu thì lo lắng, thấp thỏm cô Yên, Khánh Linh, cô giáo tiếp tục công việc, im lặng, Khánh Linh, cô hô to hơn nữa, dạ BN ấy cô có ở đây đâu ạ, hắn lên tiếng. Vô cầm, tiếp theo, Tố Uyên, im lặng, Tố Uyên có ở đây cô? Cô ạ, cô thấy Tố Uyên, cả nhóm BN của nó đều nghĩ đến một điều chẳng lành. Thôi Đờ Si rồi, hát cô sẽ phổ biến luật chơi như sau. Các BN nam sẽ đi tìm các BN nữ dọc bãi cát và xung quanh khu nghỉ mát cho đến khi tìm Đờ Si BN ấy thì dẫn về đây. Cặp nào tìm Đờ Si nhau TRC là cặp chiến thắng. Các em hiểu rồi chứ? Dạ hiểu, đồng thanh, bầy hát các BN nam sẽ bốc thăm. Cô vừa nói vừa chìa ra một hoppy toàn tên các BN nữ. Và kết quả là, Minh tìm Mi, Duy Trâm, hắn nó, Phong Nguyên, hắn hỏi cô giáo, nhưng Khánh Linh và Tố Uyên đã pít luật đâu ạ, vậy bọn e làm gì hả cô? Vậy cứ coi như hai BN ấy đã trốn sẵn rồi. Các em bắt đầu đi. Game start, cô giáo hô to, hắn và Phong hẹn nhau ra một góc khuất, Phong mở lời khi chắc chắn là cô có ai đi theo họ. Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì, cậu thích Linh? Hắn vào thẳng vấn đề, cậu cũng rét mà, Phong cũng đáp lại một cách tự tin, Đúng thế, vậy chúng ta sẽ đấu tranh công bằng xem ai giành The C tình cảm của Linh nhé. Hắn ra lời thách đấu. The C thôi, và nếu người còn lại cô The C thì chúng ta vẫn sẽ là. BN tốt chứ, Phong, tất nhiên rồi, hắn nói rồi đưa tay ra bắt tay versus Phong. Đi tìm thôi nào, Phong nhắc lại nhiệm vụ. Ok, bye cậu, giữ lời hứa nhé, hắn tạm biệt Phong và đi tìm nó. Cách chương.